Lạc Nguyệt sô cô la Ovaltine. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã tìm mọi cách để gặp được Tần Chỉ Lan trong một quán cà phê nằm cách xa trường học của cô ấy. Tần Chỉ Lan ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt lạnh nhạt, thái độ thẳng thắn. "Cô Lục, tôi biết vì sao cô tìm đến đây, nhưng tôi sẽ không bán nghiên cứu của mình." "Tại sao?" Cô ấy ngập ngừng một lát rồi chậm rãi trả lời. "Hiện tại, đó chỉ là một sản phẩm chưa hoàn thiện." Tôi đang cầm tách cà phê đưa lên môi thì khựng lại. Tôi biết người làm kinh doanh chỉ quan tâm đến giá trị thương mại. Nhưng tôi không giống vậy. Điều tôi quan tâm là kết quả cuối cùng, rằng nghiên cứu của tôi có thể mang đến những thay đổi như thế nào cho khoa học và nhân loại. Với tôi, bản thân nó mới là điều quan trọng nhất. Tôi nhìn cô ấy chăm chú. Khi nhắc đến lý tưởng của mình, khuôn mặt mộc không trang điểm của cô ấy như bừng sáng, tỏa ra một khí chất đặc biệt, khiến người ta không thể rời mắt. Tần Chỉ Lan thực sự là một cô gái rực rỡ. Cô ấy đáng lẽ đã trở thành một nhà khoa học vĩ đại, tên tuổi được lưu lại trong lịch sử. Nhưng kiếp trước, vì lòng tham của hai gã đàn ông, cô ấy đã chê nơi đất khách quê người, biến mất như một hạt bụi nhỏ dưới bánh xe lịch sử. "Cô Lục, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây." Khi Tần Chỉ Lan đứng dậy định rời đi, tôi bất ngờ đưa tay ra chặn trước mặt cô ấy. Nhìn cô ấy với ánh mắt chân thành, tôi cất lời. "Cô Tần, tôi sẵn sàng cung cấp toàn bộ tài chính và nguồn lực cần thiết để cô thực hiện nghiên cứu của mình. Đổi lại, sau khi cô hoàn thành sản phẩm, tôi chỉ cần cô giúp tôi một việc nhỏ. Thành quả của cô vẫn hoàn toàn thuộc về cô. Lịch sử sẽ ghi danh cô, và chỉ cô. Như thế, được không?" "Cách chương."